Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà đầu này căn bản không để tôi trong mắt. Tô Kiên Vũ nổi trận lôi đình, sợ đến mức không thể kiềm chế được. Ái Thanh, con mau xin lỗi bà đi. Tô Vinh Nhân nhăn mày lại, giọng nói khó nhọc thúc giục. Ái Thanh ngẩng đầu, nhìn sang mặt tái xanh của cha, trong lòng tràn ngập áy náy. Con nguyện ý xin lỗi bà về thái độ của mình, nhưng con vẫn muốn cùng Diệu Phong qua lại. Cô kiên định nói. Còn... Tô Kiên Vũ muốn nói nhưng không thốt nên lời. Con rất tôn trọng bà và hy vọng lần này bà cũng sẽ tôn trọng con. Ái Thanh dũng cảm bày tỏ suy nghĩ của mình. Cô là người từ trước đến nay đều rất rõ ràng. Vì sao cha cô lại phản đối việc này chứ? Hai người cũng không có xung đột nha. Cô cũng không bởi vì có bạn trai mà liên sản bớt yêu thương đối với cha mẹ. Vốn cô đã có một kế hoạch từ trước, dự định tìm một ngày nào thuận lợi sẽ giới thiệu bạn trai với cha mẹ mình. Xem ra kế hoạch này đã bị lỡ rồi. Điều này làm cho cô không khỏi thất vọng. Đối phương không xứng với con. Tô Kiên Vũ nói sang nguyên nhân chính ông phản đối. Con là con gái của Tô Kiên Vũ ta, tương lai là người thừa kế của Tô gia. Một tên sinh viên nghèo đi làm thêm kiếm tiền như hắn, tiếp cận con thì nhất định là có rắp tâm. Con gái ông còn quá trẻ, lại chưa từng tiếp xúc với yêu đương cùng ai. Tới đến khi biết mình bị lợi dụng thì quá trễ rồi còn gì. Diệu Phong không phải loại người như vậy. Ái Thanh lập tức phản bác. Anh ấy căn bản không biết con là con gái của ai. Y nghèo đến nay đã được 3 tháng, cô rất hiểu Hiền Diệu Phong. Đó là một chàng trai nghiêm túc, cá tính, lại còn lý tưởng, tuyệt đối không phải loại người có tâm cơ như trong suy nghĩ của bà mình. Tô Kiên Vũ xem thường hừ lạnh. Bề ngoài càng vô hại thì nội tâm bên trong lại càng thâm trầm khó đoán. Bên nhìn kẻ khác mà tính toán cho bản thân. Ông lăn lộn trên thương trường đã gần 35 năm. Người nào mà ông đã gặp qua, loại người như thế càng phải đề phòng hơn gấp bội. Anh ấy không phải loại người như vậy. Ái Thanh tức giận phủ định không ngừng. Người mình thích bị sỉ nhục, xem thường là kẻ không đáng một xu trong mắt bà, khiến cô căn bản cực kỳ khó chịu. Cứ coi như bây giờ không phải, thì sau khi biết thân phận của con, nó cũng biến thành như vậy. Tô Kiên Vũ nói như đình chém sắt. Ái Thanh bị chặt hai tay. Cô không muốn nghe những lời nói vô cùng cạt khóc, lạnh lùng, không chút nhân tính đó. Cho nên hãy rời khỏi nó càng sớm càng tốt. Có nghe hay không? Tô Kiên Vũ chen vào xa lệnh. Mặt Ái Thanh ướt ướt lệ, cô bỗng đẩy ghế ra không nói lời nào. Lăng như bay ra khỏi phòng ăn, rời khỏi nhà. Tình hình đã phát triển đến không còn khống chế nổi trong lòng bàn tay mình. Lửa giận trong lòng Tô Kiên Vũ không khỏi dâng cao. Ông quản lý cả một tập đoàn cao lớn với hàng chục công ty con dưới trướng, trên thương trường hô phòng hoán vũ, sao có thể không giải quyết được chuyện tình cảm của con gái mình? Ông sẽ chứng minh lời nói của ông chính là lời vàng ngọc, bóp nát tất cả hoài nghi của con gái mình. Huống chi một tên tiểu tử nghèo quê mùa đã giao sớm với con gái của Tô Kiên Vũ ông. Ông phải sớm tìm đối tượng ưu tú xuất thân thế gia, mua đăng hộ đối, rồi nhân dịp tốt mà cho bọn trẻ qua lại tìm hiểu nhau, an bài cho bọn chúng. Nhìn con gái lấy được người chồng tử tế là tâm nguyện cả đời của bậc làm cha làm mẹ. Kiên trì, quyết định của ông tuyệt đối không được xáo động. Nổi giận đùng đùng, sau khi bỏ nhà, ra khỏi nhà, Tô Ái Thanh ngồi vào chiếc xe yêu thích, gạt mạnh cần ga, hỏa tốc phóng đi. Cô mở rộng cửa sổ xe để cho gió tràn vào bên trong, bởi vì người đàn ông đã chiếm giữ tâm hồn của cô. Cô cũng bắt đầu thay đổi, thích gió. Phong, giống như là anh, lúc nào cũng vây lượn bên cạnh cô, bầu bạn, bảo vệ cho cô. Suốt dọc đường đi, cô cắn chặt môi không cho phép nước mắt mình rơi xuống. Mặc dù sáng nay cũng có buổi học, nhưng hướng mà cô đang đi tới không phải là đến trường. Ở trường sau 20 phút xong rồi trên đường, chiếc xe bèn đắt tiền yêu thích của cô cũng dừng lại trước cửa tiệm bán hoa. Nhanh chóng tắt máy, cô vội vàng xuống xe, để cửa bước nhanh vào bên trong. Hoan nghênh. Huyền Diệu Phong xoay người, còn chưa kịp nhìn thấy người thì một thân hình mảnh khảnh, mềm mại đã lao ngay vào trong ngực anh, làm anh sợ hết hồn. Ái Thanh ôm chặt lấy người anh, đem gương mặt đang muốn khóc òa lên vùi sâu vào lồng ngực của anh. Có chút bị dọa cho giật mình, anh cúi đầu, cuối cùng cũng nhận ra người đang ôm mình. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Anh dịu dàng hỏi thăm. Ái Thanh ở trước ngực anh, cảm nhận được lồng ngực vững chắc cùng nhịp tim đang đập mạnh của anh, giọng nói anh trầm thấp dịu dàng an ủi những suy nghĩ mông lung trong đầu cô suốt lúc nãy giờ. Ái Thanh, Huyền Diệu Phong lo lắng hỏi. Buổi sáng không phải là có tiết học hay sao? Thế nào mà lại chạy đến đây vậy? Cô dựa vào anh, giọng nói có phần buồn bực. Hôm nay anh đừng làm việc nữa có được không? Huyền Diệu Phong cau mày cảm thấy khó hiểu. Không cần làm việc, vậy muốn làm gì? Theo em. Ái Thanh nói lên yêu cầu bốc đồng. Huyền Diệu Phong cảm thấy có điểm khác lạ. Cùng em đi đâu, có ý gì? Ý ở trên mặt này, cô bĩu môi thì thầm nũng nịu. Em trầm mặc không nói. Anh luôn cố gắng làm thêm để kiếm tiền tự trang trải trong cuộc sống. Từ khi quen cô đến nay, thời gian anh dành riêng cho cô thật sự không nhiều. Nhưng cô không hề oán giận, vẫn nở nụ cười ngọt ngào, là trụ cột tinh thần lớn nhất của anh. Vì vậy đối với yêu cầu khác thường hôm nay của cô, mặc dù cảm thấy rất kỳ quái nhưng anh cũng không ghét. Chậm chậm đợi lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net